Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 66, đem tài liệu đến cho hắn, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau thức dậy cảm thấy một vòng tay ấm áp nào đó ôm lấy mình, cô xoay mặt lại nhìn thì thấy khuôn mặt vẫn còn say giấc ngủ của hắn. Hắn chợt tỉnh giấc thấy cô liền cất giọng, sao thế, anh đẹp trai quá à, làm gì có chứ, anh thật tự luyến, hắn cười nhẹ hôn lên trán cô. Đêm qua ngủ ngon chứ ha, ưng ngủ rất ngon, cô cười nói, không hiểu sao, nhưng nhớ rằng tối hôm qua rõ là cô vẫn còn mặc đồ kia mà. Tại sao sáng hôm nay tỉnh giấc một mảnh vải che thân cũng không có, mà cả hắn cũng thế, a thần, hửm, đêm qua, là anh cởi đồ em sao? Cô có chút ngượng hỏi, khóe môi cười, phải, làm sao, em ngại à, phải đó, em ngại, hắn nâng cầm cô lên, chỗ nào của em chẳng lẽ anh chưa từng thấy qua. Cô ngượng mặt đẩy hắn ra, kéo chăn lên che lại quyên thân, hắn rực lấy chăn cô, nhanh chóng chuyển tư thế nằm phía trên cô, nhốt cô trong lòng, thần ươm. Không để cô nói hết câu hắn lập tức hôn lấy môi cô, hôn được một phút hắn rời môi cô, a thần, anh muốn giết em luôn sao, vợ của anh. Anh nỡ lòng nào giết em kia chứ, bảo bối, cùng anh vận động sáng một chút nào, a không chịu, không muốn vận động đâu. Hắn định vồ lấy cô thì đột nhiên quản gia gõ cửa, thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người đã dậy chưa ạ, có việc gì sao, thiếu gia. Phu nhân và lão gia đang chờ hai người dưới lầu ạ, được rồi, ông bảo họ chờ một chút, tôi và cô ấy sẽ xuống sau, vâng, thiếu gia. Nói xong quản gia quay lưng đi xuống lầu, cũng may thật xém tí là bị hắn ăn rồi, thật là phải cảm ơn bác quản gia mà. Hắn có chút không bằng lòng một chút nào, đang cao hứng muốn cô thì lại bị quấy, bực mình thật, con mèo nhỏ này xem ra rất ha hê nha. Hắn cười ma mị nâng cầm cô lên, tiểu yêu, đừng vội đắc ý, em thoát được một lần nhưng không có nghĩa là mãi mãi, lần sau anh nhất định sẽ ăn sạch em. Hắn nhấn mạnh hai chữ nhất định khiến cô có chút dùng mình bất an, cười gượng nói, a thần chúng ta mau dậy thay đồ nhanh thôi, cha và mẹ đang đợi. Hắn cười nhẹ không nói gì hôn lên môi cô một cái mới chịu xuống giường rửa mặt thay đồ, không lâu sau hắn và cô đi xuống lầu. Nhìn thấy cha mẹ hắn đang ngồi chờ ở ghế, thần nhi tiểu mễ hai con đây rồi. Mẹ hắn vui mừng khi thấy con trai yêu quý cùng với con dâu tương lai vô cùng vui a, bà xã cẩn thận, cha hắn vì sợ bà té nên cẩn thận đỡ dậy. Bà ôm chầm lấy cô và tới hắn, sao rồi hả, sao bây giờ mới chịu xuống, cũng chẳng phải là tại hai người hay sao, phá hoại chuyện tốt. Bầy con trai ta lớn rồi, chuyện này làm sao cũng được nhưng mà nhớ cẩn thận đó nghe chưa, sớm sinh cháu cho mẹ bồng đó. Cô có chút đỏ mặt khi nghe bà nói thế, hắn khẽ nhếch môi ôm eo cô, chúng con sẽ cố, a thần tên đáng ghét nhà anh. Nào mọi người cùng nhau ngồi xuống trước đi, ta và mẹ con hôm nay tới cũng chỉ vì hai đứa, vâng thưa cha, chuyện của hai đứa, là chuyện gì cơ, chẳng lẽ. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ghế, em sao vậy, a không có gì, mẹ và cha con vì chuyện tổ chức hôn sự của hai đứa mà đích thân đến đó, ra là chuyện này. Con và tiểu mễ định sẽ khi nào lấy nhau, con dự định sẽ chờ mễ mễ tốt nghiệp sau đó mới chính thức đám cưới, như vậy cũng được. Còn con thì sao tiểu mễ, dạ được ạ, vậy quyết định chờ mễ mễ ra trường, chọn ngày lành sau đó tổ chức một buổi lễ cưới, vâng. Chuyện về sau thì từ từ tính, thần bây giờ cũng tới giờ đến tập đoàn rồi nhỉ, vậy cha mẹ không phiền hai đứa nữa, dạ à đúng rồi. Cha mẹ sẽ dự định đi du lịch thế giới, vậy khi nào hai người đi, chắc khoảng mai, phải không ông xã, mẹ của hắn cười ôm lấy cánh tay chồng mình nói. Dư Mặc khẽ cười nhẹ nhìn vợ mình, hai người dự định khi nào về, nếu vui thì dự định khi nào về thì ta và cha con còn chưa biết. Chắc khoảng cỡ 3 tháng về, e rằng ta và mẹ con về trễ rồi, cái tính ham chơi cũng mẹ con sau bao năm vẫn chưa bỏ đâu, anh sao lại nói vậy kia chứ? Rồi rồi em không trẻ con được chưa, hừ thôi chào hai con nha, thần nhi tiểu mễ, dạ cô cười vẫy tay chào bà, cha mẹ hắn cũng về. Nhìn lại cảm thấy em có chút giống bà ấy, tại em và bà ấy hợp nhau quá đó thôi, cô cười nói, anh đến giờ cũng phải đi là rồi, bảo bối tiện anh đi. Được thôi, lên lầu lấy đồ cho hắn, sau đó chạy lẹ xuống đưa hắn, cô tiễn hắn ta trước cổng, được rồi đó, bà xã ở nhà ngoan chờ anh về. Hắn hôn lên môi cô một nụ hôn, sau đó cũng mở cửa lên xe, buổi trưa cô rất là chán vì ở nhà chẳng có gì làm cả, bỗng hắn gọi tới, A Thần. Tiểu mẹ anh hôm nay có cuộc họp, lại để quên tài liệu ở nhà, em có thể giúp anh mang nó tới đây hay không, em biết rồi, nó ở trên bàn làm việc của anh. Em sẽ mang tới, được rồi cảm ơn em, không có gì, cô cười nói qua điện thoại, sau đó cúp máy, cuối cùng cũng có việc để làm. Vội qua phòng hắn lấy tài liệu sau đó đến tập đoàn đưa hắn, thiếu phu nhân chào cô, a chào chị. Cô cười chào chị tiếp tân sau đó đi thẳng về phía thang máy, ấn số tầng, lên tới tầng 49 cô tới phòng làm việc của hắn, A Thần, em vào đi. Cô đẩy nhẹ cửa đi vào, đi tới chỗ hắn mà đưa tài liệu, Thần đây là tài liệu anh cần, bà xã cảm ơn em, hắn ôm lấy eo cô kéo lại, a, anh làm gì vậy? Đây là nơi làm việc đó không được làm càn, mặt em đỏ hết cả rồi, quả thật trêu em một chút như thế rất thích ạ, anh, tài liệu anh cần đây. Hết việc rồi em đi về, ấy đừng vội vậy chứ, ở lại đợi anh muốn đi ăn trưa cùng em, thôi, anh còn bận kia mà chỉ một chút thôi. Ở lại đợi anh họp rồi sau đó cùng anh đi ăn, nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý, hắn cười thỏa mãn hôn lên trán cô, ngoan, anh đi họp đây. Chờ anh quay lại đó, cô lại ngoan ngoãn gật đầu thêm một cái nữa, sau đó hắn cầm tài liệu đi ra ngoài họp, hết chép 66. Cách chương.